có hạng người đi đến khu vườn tinh xá. Người ấy tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Dĩ như, này các tỷ kheo, trên bắp dế của một người, các loại đồ ăn được chồng lên như hột mè, hột gạo, các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, người ấy làm đổ vãi tất cả. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá. Người ấy tại chỗ ngồi ấy, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi ấy đứng dậy, không có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây là hạng người có trí tuệ bắp dế. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đi đến khu vườn tinh xá, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Hạng trí tuệ lộn ngược, không thông minh, không mắt, họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Hạng trí tuệ bắp dế được gọi là tốt hơn. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, đứng dậy không hiểu rõ, quên mất điều đã nắm. Bậc trí tuệ rộng lớn được gọi tốt hơn cả. Họ thường thường đi đến, đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối. Ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, thọ trì đều được nghe, suy tư đều tối thắng, giới ý không dao động, là hạng người như vậy. Thực hành pháp, tùy pháp, có thể đoạn khổ đau.